1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, dẫn đầu. Mục Nham gọi điện thoại tới, Hồ Lý Hòa đi qua, nói là phụ đạo tài liệu giảng dạy đã không sai biệt lắm sửa bàn thảo. Lý Hòa rốt cục yên tâm, chưa chậm trễ ở liền tốt. Dạy phụ sách báo một cái rất lớn đặc điểm chính là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong sách của ngươi nhất định phải lên thị mới được. Vì lẽ đó Mục Nham vẫn luôn là thúc giục, nhất định phải tại thu học kỳ khai giảng đưa ra thị trường. Đám lão sư này cũng là liều mạng, vì 500 đồng tiền thù lao, kỳ nghỉ hè cũng đều chưa trở về. Tạm thời đều là ăn ở trường học, nhưng là đám này lão sư dĩ vãng đều không có bất kỳ cái gì biên tập kinh nghiệm. Mỗi ngày đều ở vào sức cùng lực kiệt trạng thái bên trong. Mãi cho đến cuối tháng 7 mới tính xong bản thảo, ngữ văn, toán học, tiếng Anh, vật lý, hóa học, chính trị, sinh vật, lịch sử, địa lý, những này tổng cộng là 9 bản phụ đạo sách. Nhìn rất đơn giản, nhưng là làm tốt lại rất khó. Lý Hòa đại khái lật ra một lần. Lý luận hệ thống, ví dụ mẫu hệ thống, bài tập hệ thống, phương pháp hệ thống những này kết cấu đều là làm rất tốt. Dù sao đều là làm lão sư, biết dạy học thực tế, có dạy học lý luận chèo trống. Cái gì giảng dài toàn diện ngắn gọn a, tài liệu gì cổ xưa a. Lý Hòa hết thảy đem thả trôi qua, dù cho dạng này quyển sách này phóng tới thị trường cũng là hạng nhất. Trước mắt hắn cần phải làm là hiệu đính, không thể có một cái sai lầm, nếu không chính là dạy hư học sinh, tang lương tâm, thủ vững phẩm chất, tuyệt đối không thể trở thành khẩu hiệu. Chúng ta tất cả khoa lão sư lẫn nhau thay nhau hiệu đính. Không có sai chỗ, liền in ra. Sau đó khai nghiên thảo hội thời điểm, mỗi cái tham gia hội nghị lão sư phát 2 bản, để bọn hắn tham dự cuối cùng xét duyệt. Bọn hắn là một tuyến thực tiễn người, bọn hắn nói không thành vấn đề, chúng ta bản này dạy phụ liền không thành vấn đề. Mục Nham cầm mấy tờ báo cùng học báo cho Lý Hòa. Ngươi xem một chút cái này tuyên truyền thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa mở ra xem. Mấy tờ báo đều là tại phó bản thông tin, cả nước trung học giáo dục nghiên thảo hội tại Kinh Sư Đại tổ chức. Làm sao tại sư lớn? Ngoặc kép, Mục Nham cười nói, quên nói với ngươi, sư lớn một cái giáo sư đã sớm muốn làm một cái đầu đề nghiên thảo hội. Nhưng bọn hắn khóa đề tổ không có tiền, ta vừa vặn đụng lên đi, chẳng phải chó ngáp phải ruồi sao? Vì lẽ đó bọn hắn đến dẫn đầu, thư mời toàn bộ bọn hắn đến phát, sân bãi cũng là bọn hắn. Lý Hòa cười nói, cũng nên ngươi vận khí. Từ sư đại đến dẫn đầu, ảnh hưởng này lực liền hoàn toàn khác nhau. Mục đích của bọn hắn bất quá là mở rộng sách báo. Chỉ cần sách báo có thể mở rộng ra ngoài là được. Bọn hắn kiếm tiền, sư đại rơi cái tràng diện. Quả thực nhất cử hai đến, hắn lại tại trường học học báo lật lên một cái, cười nói, làm sao học báo đều lên đi. Ngoặc kép, Lưu Ất Bác dùng ngón tay cái hướng mình, bỉ nhân bất tài, xuất hiện thêm là học báo biên tập, vì lẽ đó cái này nhuận bút phí tuyệt đối đừng quên đi. Lý Hòa cười mắng, không biết trang điểm, người cũng không có ăn ít ta uống ta. Lưu Ất Bác nói, sớm biết các ngươi như thế chưa lương tâm, ta liền mặc kệ, nhiệm vụ này hoàn thành, ta ngày mai liền về nhà, nếu không giữa trưa mời chúng ta ăn trực một bữa. Lý Hòa đối Mục Nham nói, đem tất cả lão sư đều kêu lên đi, giữa trưa đi Tứ Hải tiệm cơm khai 2 bàn, cũng coi như cầu chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Mục Nham tất nhiên là không khác biệt ý, bữa cơm này ăn tự nhiên là tận hứng, không cần lại ngày đêm nghĩ bản thảo sự tình, lại phải 500 khối tiền, từng cái lão sư đều là rất vui vẻ. Lý Hòa theo nhà vệ sinh ra, bị Chu Bình cho lôi kéo. Lý Hòa nói, có việc, ngoặc kép, ta đến văn phòng nói đi. Cái gọi là văn phòng chính là một cái ghế, một cái bàn, phía trên đặt vào mấy quyển thật dày sổ sách. Lý Hòa không chút khách khí ngồi xuống, tiếp nhận Chu Bình khăn nóng, dùng sức xoa xuống mặt, uống có hơi nhiều, Chu Bình lại đem ấm trà đưa cho đi, lại hết điểm trà đi. Lý Hòa nói, có cái gì mau nói, ta đồng sự đều ở bên trong đâu, ta cái này không tiện rời đi thời gian quá dài. Chu Bình nói, ngươi nhìn có thể hay không khuyên nhủ cha ta. Thế nào, ngoặc kép, hắn chưa nói cho ngươi. Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu, ngươi nói thẳng xong đi. Ta thời gian thật dài không nhìn thấy hắn. Chu Bình thở dài nói, hắn nói hắn muốn xuôi Nam Phổ Giang đi mở tiệm cơm. Ngươi nói hắn như vậy lớn niên kỷ, chỗ nào chịu được trên xe lửa như thế vừa đi vừa về sóc này. Lại là chưa quen cuộc sống nơi đây. Lý Hòa lắc đầu cười khổ, nghĩ không ra Thọ Sơn thật coi này là chuyện. Kỳ thật đi Ma Đô mở tiệm cơm thật sẽ không kém, chỉ là không nghĩ tới Thọ Sơn muốn đích thân đi qua. Ta sẽ nói với hắn. Chu Bình nói, ngươi xem một chút, hay chúng ta lỗ hổng đi Phổ Giang thế nào. Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ngươi hài tử đều ở chỗ này, hai người lỗ hổng đi tính chuyện gì xảy ra. Hắn biết Chu Bình khẳng định là không vui lòng đi, bên này sinh ý tốt như vậy, trang diện lại làm như thế lớn, có thể bỏ được mới gọi quái đâu. Ăn xong cơm theo tiệm cơm ra, rất nhiều lão sư đều muốn về trường học, Lý Hòa là muốn về nhà. Mục Nham lại thừa cơ cùng Lý Hòa hàn huyên vài câu. Nghiên thảo hội thời điểm, ngươi tới hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, các ngươi không phải loay hoay khai sao? Ta đi cũng không có ý gì. Dù là lần này hội nghị là hắn cùng Mục Nham chủ hoạch, hai người bọn họ cũng là lên không được đài chủ tịch. Tư lịch tại cái kia đặt vào đâu? Ai có thể nghe ngươi mau đầu tiểu tử ở phía trên lải nhải? Vì lẽ đó lần này sư đại nguyện ý dẫn đầu, hai người bọn họ đương nhiên cao hứng, có gia hổ cờ lớn, tốt không thể tốt hơn. Mục Nham nói, người cứ như vậy chắc chắn có thể làm tốt. Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, chúng ta thế nhưng là chính quy câu lạc bộ, mà lại có sư đại tố học thuộc lòng, còn có thể có vấn đề gì? Ngoặc kép, hắn nghĩ tới trong truyền thuyết kia chỉ có hai cái bàn tử, hai bộ điện thoại, hai đài máy tính cùng hai cái làm việc nhân viên cả nước răng phòng tổ. Cùng thần thuẫn đặc công cục đồng dạng tổ chức, tại kem đánh răng chứng nhận bên trong đại danh đỉnh đỉnh. Cùng cái gọi là cả nước răng phòng tổ so sánh, hắn cái này trung học giáo dục trung tâm nghiên cứu, quả thực là xa hoa cao phối. Đã có cả nước nổi tiếng giáo sư dẫn đầu, lại có cả nước nhất lưu trường trung học hội nghị sân bãi, mà lại cái này trung tâm nghiên cứu viên đều là trường trung học bên trong từng cái ngành học ưu tú lão sư. Đương nhiên khác biệt lớn nhất là hắn là chính quy, chân tài thực học, mặc dù có chút lâm thời khởi ý hương vị ở bên trong. Trên đường về nhà đột nhiên nghĩ đến bộ kia dội đầy đại phân phòng, không biết Vương Tiểu Hoa dọn dẹp xong không có, thế là liền quay ngược đầu xe, hướng Vương gia mộ phần đi qua. Đến lúc đó, hắn vừa đem xe gắn máy ngừng tốt, còn không có vào sân nhỏ, chỉ nghe thấy hài tử tiếng khóc. Hắn vào sân nhỏ xem xét, một tiểu nha đầu đang ngồi cổng khóc như mưa. Trong phòng còn truyền đến Vương Tiểu Hoa tiếng mắng, lão nương khổ tám đời, sinh ngươi cái tiểu tiện chủng. Hắn đem tiểu nha đầu tay gỡ ra, trên mặt dấu ngón tay có thể thấy rõ ràng, người nữ nhân này là không phải muốn ăn đòn, có như thế đánh hài tử sao? Lý Hòa vào cửa liền mắng, người mẹ nó quản, chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Hoa vừa mới cãi lại, gặp lại sau là Lý Hòa, lập tức liền đem lời nuốt vào bụng. Sao ngươi lại tới đây? Lý Hộp phòng trên dưới nhìn một lần, cửa sổ đã sửa xong, mặt tường cũng sạch sẽ. Thế nhưng là trong phòng này giường chiếu chỉnh tề là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại chuyển về tới? Ngoạc kép, Vương Tiểu Hoa vẻ mặt cầu xin, u oán nhìn xem Lý Hòa, không rên một tiếng, lão tử cha hỏi ngươi đâu? Cầm điếc rồi, Lý Hòa hực bội mắng. Tiểu nha đầu thấy trong phòng động tĩnh, hiếu kỳ hướng trong phòng nhìn, cũng không khóc. Lý Hòa đem tiểu nha đầu kéo đến trong ngực, cũng không chê trên mặt đen xì bẩn, dùng tay áo cho nàng chà sát mặt. Đánh hài tử nào có đánh mặt, người mẹ nàng chính là không phải bệnh tâm thần a, là người con gái ruột sao? Ngoạc kép, Vương Tiểu Hoa ủy khuất nói, nàng không nghe lời, ta mới tức giận đánh, đánh ta cũng đau lòng. Ta hỏi ngươi tại sao lại chuyển về tới, ngươi còn không có đáp lời đâu. Sẹo mụn vào kết thúc từ, ta chẳng phải chưa chỗ ở sao? Mẹ của hắn nói ta là sao chổi, lại đem mẹ ta hai đuổi ra ngoài. Lý Hòa thấy Vương Tiểu Hoa thần sắc, cười lạnh nói, ngươi đây là trách ta rồi. Ngoạc kép, Vương Tiểu Hoa hoảng hốt vội nói, không phải trách ngươi, đương nhiên không trách ngươi. Ta chưa địa phương đi, chỉ có thể lại chuyển về tới. Ta không thể mang đứa bé ngủ đầu đường đi. Ngươi yên tâm đi, ta một tìm tới thích hợp phòng ở, lập tức dọn đi. Lý Hòa nhìn thoáng qua bên cạnh tội nghiệp tiểu nha đầu, thở phì phò nói, ta nhìn ngươi khuê nữ trên mặt mũi, không được đuổi ngươi, nhưng là mau đem tiền thuê nhà cho ta bổ sung. Vương Tiểu Hoa cuống quýt đem tiền đếm xong giao cho Lý Hòa. Ngươi điểm điểm, Lý Hòa sắp xếp gọn tiền, thời điểm ra đi hung tợn đối Vương Tiểu Hoa nói, đừng có lại đánh hài tử có nghe thấy không? Ta lần sau đến, ta sẽ hỏi ngươi tả hữu hàng xóm, nếu như lại nghe thấy có người nói ngươi đánh hài tử, ngươi tin hay không lão tử có thể đem ngươi đưa cục cảnh sát bên trong? Bên trong đợi cả một đời đi. Ngoạc kép, ta tin, ta tin. Vương Tiểu Hoa nghe xong vào cục cảnh sát, lập tức liền bị hù dọa. Nàng tin tưởng Lý Hòa nói là nói thật. Sẹo mụn mặt chính là trước mắt ví dụ sống sờ sờ a. Vội vàng nói, ta con gái ruột đâu, ta khẳng định không nỡ đánh. Lý Hòa ngồi xổm người xuống, đối tiểu nha đầu nói, lần sau lại đánh ngươi, ngươi nói với ta có được hay không? Tiểu nha đầu chỉ là tò mò nhìn Lý Hòa, một câu cũng không có. Lý Hòa cười cười, sờ sờ đầu nàng, xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.